Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3382, liên tiếp phá tam cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Nếu không ngươi tự bạo thần nguyên, cùng lôi tổ liều một lần, có thể đem hắn trọng thương, cho chúng ta tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Tu thần thiên thần hướng táng kim bạch hổ truyền âm, nói ra không ít tài cường đại hơn mình thần linh trước mặt tự bạo thần nguyên án lệ thành công, có điển tịch ở trong danh sách, có thể từ đó tìm tới phương pháp tham khảo. Chính là lúc này, Bạch Khanh Nhi cử chỉ khác thường, ánh vào tu thần thiên thần cùng táng kim bạch hổ tầm mắt. Tu thần thiên thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, coi là nghịch thần tộc đại trưởng lão còn sống, ngay tại kiếm thần điện. Dù sao, Bạch Khanh Nhi thế nhưng là một tôn đại thần, sao lại tùy tiện quỳ xuống lễ bái. Hơn phân nửa là Bạch Khanh Nhi đã nhận ra cái gì, vững tin nghịch thần tộc đại trưởng lão tại kiếm nguyên thần thụ bên dưới bế quan tu hành. Trước chớ tự bạo thần nguyên. Tu thần thiên thần ánh mắt liếc nhìn lôi tổ, tự có một cỗ phong tình vạn trùng, nói. Lôi vạn tuyệt, ngươi những năm này đã rơi ở phía sau, lần trước gặp được phượng thải dực ném đi một nửa thần khu. Lần này, gặp được nghịch thần tộc đại trưởng lão, một nửa khác thần khu sợ là cũng muốn nằm tại chỗ này. Lôi tộc cùng nghịch thần tộc thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Gặp nghịch thần tộc đại thần quỳ xuống hành lễ, tu thần thiên thần như vậy chắc chắn, lôi tổ dằn xuống vận sức chờ phát động một kích ngóng nhìn hướng kiếm nguyên thần thụ dưới. Có thể xưng tổ, lôi tổ tu vi tự nhiên không thể coi thường, đạt tới đại tự tại vô lượng cấp độ, một chút có thể nhìn thấu quang vũ cùng thời không. Không nghĩ tới a, hắn lại thật ở trong kiếm thần điện, khó trách. Lôi tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bản tổ nhìn thấy hắn nhân sinh quỹ tích, 10 vạn năm trước, hắn liền tới đến kiếm thần điện. Hắn là đến tìm kiếm kiếm giới, vì nghịch thần tộc tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc a, đi đến nơi này, hắn đã thọ nguyên khô kiệt. Nồng hậu dày đặc tử khí, khô mục thân thể. Một đời truyền kỳ, cuối cùng chạy không khỏi sinh tử. Lôi tổ thanh âm, như một kích lại một kích trọng trùy, rơi vào Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi bọn người trên thân. Làm cho người cảm thán, lại làm cho người thất lạc. Bạch Khanh Nhi đã đứng người lên, u thán một tiếng. Tại lôi tổ tầng thứ này tồn tại trước mặt, bây giờ không có cái gì mưu kế khả thi. Đối phương một chút liền có thể xem thấu hết thảy chân thực cùng hư ảo. Tu thần thiên thần lui về đồng hồ nhật quỹ, lưu thoại cho Trương Nhược Trần. Thực sự không được, mở ra thông hướng ly hận thiên thông đạo, đem khí tức bộc lộ ra đi, đem mấy vị thủ vọng giả dẫn tới. Táng kim bạch hổ tự bạo thần nguyên, có thể liệt vị đệ nhị sách lược. Trương Nhược Trần kỳ thật đã sớm âm thầm thử qua lấy vô cực thần đạo, đã thông đường tiến về ly hận thiên. Nhưng, trong kiếm thần điện không gian quá vững chắc, căn bản là không có cách làm đến. Lại nói, mấy vị thủ vọng giả, rất có thể vẫn như cũ còn tại lôi tộc, cũng không tại ly hận thiên. Lôi tổ nói, chư vị, tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt các ngươi bất luận cái gì tính toán, đều chẳng qua là đồ gây chế nhạo. Tại bản tổ trước mặt các ngươi cùng non nớt hài đồng không có khác nhau. Nếu không có thủ đoạn khác, bản tổ hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Chia ra phá vây, ta đi kiềm chế hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần hướng ở đây tất cả thần linh truyền âm, trực tiếp hiển hóa ra thái cực âm dương đồ, dẫn động hắc ám áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, phóng xuất ra địa đỉnh, nghịch thần bia. Hắn bay lên đứng lên, phóng tới lôi tổ, trên người có biết rõ không thể làm mà vì đó tuyệt nhiên, cất giọng nói. Bộ tộc chi tổ, ngày xưa cùng thiên mỗ nổi danh nhân vật, lại tại mấy tiểu bối trước mặt ra vẻ ta đây, có cái gì đắc ý, ở trước mặt Phượng Thiên, người bất quá là một con chó nhà có tang. Nói thật cho ngươi biết, Phượng Thiên, quan chủ, bất tử chiến thần đã tiến đến lôi giới, lôi tộc sợ là đã bị diệt tộc. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, lôi tổ coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy sức một mình lưu lại mấy vị thần vương thần tôn cấp cường giả. Trên lý luận mà nói, chỉ cần có người có không biết sợ tinh thần, chịu làm ra hy sinh, dám đi kiềm chế lôi tổ. Như vậy, hôm nay trong bọn họ, tất nhiên có người có thể thoát thân đào tẩu. Người làm ra hy sinh này, chỉ có thể là hắn. Bởi vì hắn trên người có rất nhiều lôi tổ hết sức cảm thấy hứng thú bảo vật, vô luận là trốn, hay là lưu, lôi tổ cái thứ nhất đối phó đều nhất định là hắn. Đã như vậy, Trương Nhược Trần may mắn, đem những vật này toàn bộ hiển hóa ra ngoài, đem lôi tổ lực chú ý, hoàn toàn hấp dẫn đến trên người mình. Thậm chí, không tiếc mở miệng chọc giận hắn. Nhưng Trương Nhược Trần nghĩ quá đơn giản. Lý luận, cuối cùng chỉ là lý luận. Hắn đánh giá quá thấp bên người những tu sĩ này tình cảm, tại trước mặt sinh tử, các nàng không có một cái nào chọn rời đi. Lý trí là lý trí, nhưng một người tuyệt đối lý trí, tất nhiên vô tình. Chỉ giao một tay cầm thời không hỗn độn liên, một tay cầm tích huyết kiếm, đứng tại thần vương chiến trận thần sơn chi đỉnh, trực diện thiên khung lôi đình, trong mắt không có sợ hãi chút nào, nói. Đáng tiếc, cuối cùng khó thoát vận mệnh. Như cho bản hoàng ba cái nguyên hội thời gian, chính là bộ tộc chi tổ, cũng có thể địch. Bạch Khanh Nhi lấy ra cần câu, phía trên tinh thần lực ấn ký lấp lóe, ánh mắt lạnh nhạt. Kỳ Phạm Tâm cầm trong tay hắc thủy thần trượng, trùng điệp một kích điểm tại mặt đất, ngàn vạn trận pháp đồng thời dâng lên. Táng Kim Bạch Hổ cùng Trì Giao đứng chung một chỗ, trên thân ánh sáng màu vàng óng như hằng vụt bay chói mắt, nói. Trương Nhược Trần, không chỉ là một mình ngươi dám liều mệnh, hôm nay hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Đã chạy trốn tới kiếm thần điện một chỗ khu vực biên giới tu thần thiên thần, trông thấy bọn hắn như thế. Tìm đường chết, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nói. Điên rồi, từng cái đều điên rồi. Hay là tuổi còn rất trẻ, không có chút nào tiếc mệnh. Tu đạo khó, thành thần khó, mạng sống không phải là không càng khó. Trong lúc nhất thời, tu thần thiên thần tiến thối lưỡng nan. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư đem 6 thanh thần kiếm thôi động đến cực hạn, dẫn động ước vạn kiếm quang, oanh kích kiếm hồn đãng lối ra tấm màn đen. Lôi vạn tuyệt, khi dễ mấy tiểu bối có gì tài ba, lão phu đến chiến ngươi. Thái Thanh Tổ Sư thanh âm cuồn cuộn. Ngọc Thanh Tổ Sư cố ý kích thích Lôi Tổ, nói. Cái gì Lôi Tổ, bất quá là chỉ là hư danh, Lôi tộc sớm đã xuống dốc, bị nghịch thần thiên tôn đánh bại sau liền đã suy bại. Ta một kiếm có thể chảm đầu lâu của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm màn đen lực lượng rất mạnh, không gian bị triệt để giam cầm, có thể thôn phệ Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư đánh ra kiếm khí. Không gần như chỉ ở trong công kích hai vị Tổ Sư kinh hãi, liền ngay cả Lôi Tổ cũng phát giác được không thích hợp, loại lực lượng này, tuyệt không phải đại tự tại vô lượng phía dưới có thể có được. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, giải quyết phía ngoài bọn tiểu bối này, lập tức giết vào kiếm hồn đáng. Chân chính uy hiếp tại trong tấm màn đen. Trương Nhượng Trần cải biến sách lược, kích phát lực lượng không gian cùng thời gian, phá vỡ Lôi Tổ ngưng ra thần văn phong tỏa, phóng tới kiếm thần điện cửa lớn. Thu, Lôi Tổ vân tụ cuốn một cái, ống tay áo hình thành kịch liệt lốc xoáy thần phong, vượt qua trăm dặm không gian, từng vòng thần lực rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Như thần liên quấn thân, như không ở giữa thôn phệ. Nhất phẩm thần đạo quá thần kỳ, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Lôi Tổ trong đầu, hiện ra nhiều loại đoạt xá Trương Nhược Trần phương án, muốn đem nhất phẩm thần đạo thu làm Lôi tộc sở hữu. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần chỉ có thể cầm, không có khả năng giết. Ồ, Lôi Tổ trong mắt hơi híp, chính mình thi triển ra thần thông, lại bị Trương Nhược Trần phá vỡ. Là nghịch thần bia, Trương Nhược Trần mượn nghịch thần bia, đập ra vòng xoáy sức gió. Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Táng Kim Bạch Hổ, Kỳ Phạm Tâm đồng loạt ra tay, công hướng Lôi Tổ. Dạ Xoa tộc thần vương thần quang hư ảnh, cao lớn hùng vĩ, sát khí bức người. Mảnh khảnh dây câu, sắc bén đến có thể cắt vỡ không gian, ẩn chứa tinh hải thủy điếu giả tinh thần lực lực lượng. Chữ, Táng, thần văn, từ Táng Kim Bạch Hổ mi tâm rụng xuống, hướng Lôi Tổ đánh tới, khí tức tử vong phô thiên cái địa. Kỳ Phạm Tâm khống chế chiến pháp thần điện, tại đại lượng thần trận thủ hộ dưới, thi triển ra thiên thần thuật. Bọn hắn muốn trợ giúp Trương Nhược Trần thoát thân. Chỉ có Trương Nhược Trần thoát thân, bọn hắn hôm nay còn có thoát thân cơ hội, đây là biện pháp duy nhất. Lôi Tổ hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, lập tức mấy trăm đạo lôi điện tuôn ra đi, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Dạ Xoa tộc thần vương thần quang hư ảnh đánh nát, đem chữ. Táng, thần văn đánh cho rơi vào mặt đất, Chỉ Giao trong miệng phun ra đỏ bừng thần huyết, quỳ một gối xuống tại thần sơn chi đỉnh. Thôi động thần vương chiến thần, nay đã vượt qua nàng thần khu có thể tiếp nhận cực hạn, giờ phút này, trên da thịt tuyết trắng vết dạn dày đặc như phá toái gốm sứ. Nàng trực tiếp chấn vỡ thể nội tạng phủ, càng nhiều thần huyết từ trong miệng phun ra, chảy đến thần sơn. Trên thần sơn, thần vương quang ảnh lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Táng Kim Bạch Hổ mi tâm xuất hiện một lỗ thủng lớn, lỗ thủng chung quanh tất cả đều là vết rách, đầu lâu giống như là muốn nổ tung. Dây câu óng ánh phát sáng, phá vỡ thủ hộ Lôi Tổ lôi điện quang văn, mắt thấy là phải chém tới Lôi Tổ trên thân. Lôi Tổ nhô ra hai ngón tay, trực tiếp đem chém tới dây câu kẹp lấy, tất cả quang hoa trong nháy mắt ảm đạm. Sau một khắc, dây câu bị hai ngón tay kéo đứt, lưỡi câu rơi hướng đại địa, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố. Dây câu này, dù là bị tinh hải thủy điếu rào ẩn dưỡng nhiều năm, ở trong tay Lôi Tổ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực bị thương, ngã xuống đất, không có khí tức. Lôi Tổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã rất mạnh, có thể tại bản tổ trước mặt đánh ra công kích. Nhưng, vẫn như cũ còn chưa đủ mạnh, đánh ra bất luận cái gì công kích đều lộ ra cực kỳ yếu đuối. Dưới tình huống bình thường, đại thần đơn độc đối mặt Lôi Tổ loại đẳng cấp này cường giả, đừng nói đối chiến, trên thực tế ngay cả thể nội thần khí đều không thể thôi động, không cách nào đánh ra công kích. Lôi Tổ cánh tay phải nâng lên, ngưng kết ra một đạo dài trăm trượng đại thủ ấn, đem bay tới chiến pháp thần điện bắt lấy. Bành bành, Ngoài thần điện từng tòa thần trận, liên tiếp nổ tung. Âm dương thập bát cục 18 tòa trận pháp thế giới, toàn bộ bị bóp nát, hóa thành không trọn vẹn đại lục cùng từng tòa sơn lĩnh, chật ních trong kiếm thần điện đại địa. Kỳ Phạm Tâm hai tay cầm thần trượng, đau khổ trèo trống. Đùng đùng, chiến pháp thần điện xuất hiện tiếng vỡ vụn, trên vách tường vết rách, nhanh chóng hướng đỉnh điện lan tràn. Kỳ Phạm Tâm thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy, để Lôi Tổ động dung, nói. Ngươi như quy thuận Lôi tộc, có thể làm bản tổ chi phi, dưới một người, một giới phía trên. Không, là vạn giới phía trên. Chỉ bằng ngươi, tu luyện đã bao nhiêu năm, cũng không nhập bất diệt, đời này cũng sẽ không có cơ hội. Điểm ấy thành tựu, cũng nghĩ bản tôn làm phi. Kỳ Phạm Tâm sợi tóc bay lên, cúi đầu mắt cúi xuống, nhìn mình tim, làm ra một cái quyết định trọng đại. Thần tâm chỗ, một đạo thấp phá toái tiếng vang lên. Lập tức, trên người nàng tinh thần lực bùng lên, từng mảnh cánh hoa màu trắng, tự động ở trong không gian ngưng tụ ra, hóa thành mưa cánh hoa, hướng ra phía ngoài chấn động. Lôi Tổ ngưng thần, phát hiện nữ tử kia cường độ tinh thần lực, trong nháy mắt, từ cấp 85 tăng lên tới cấp 86. Đùng, đùng, Kỳ Phạm Tâm bốc lên cực lớn phong hiểm, cưỡng ép lần nữa giải khai hai đạo phong ấn, thần tâm lại vang lên hai đạo rất nhỏ phá toái âm thanh. Cường độ tinh thần lực, trực tiếp bạo tăng đến cấp 88. Tinh thần lực phong bạo phát tiết ra ngoài, trùng điệp trùng kích trên người Lôi Tổ, đem bầu trời hải dương lôi điện đánh tan, đem Lôi Tổ đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào ngàn dặm bên ngoài Huyết Nê Thành. Kỳ Phạm Tâm toàn thân đều đang phát sáng, bay về phía Huyết Nê Thành, một trượng bổ xuống. Oanh, Lôi Tổ đưa tay nghênh kích, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Huyết Nê Thành bị san thành bình địa, tất cả kiến trúc hóa thành bụi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.